Niệm niệm hôn tình, chương 470. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Khấu Cẩn Ngôn có phần nóng rực. Tần Diên Vĩ lại không hiểu được cảm xúc trong mắt anh. Đành phải hỏi, tôi phải mang đôi nào đây? Diên Vĩ cảm thấy rất lúng túng. Nhưng Khấu Cẩn Ngôn vẫn ung dung như cũ. Anh lấy đôi dép lê trong tủ giày ra, rồi đặt xuống cạnh chân cô. Nhà tôi không có dép dành cho con gái. Diên Vĩ nhìn đôi dép nam trước mặt, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói cảm ơn. Lúc Tần Diên Vĩ vừa đổi giày, bước vào nhà thì bỗng có thứ gì đó nong nóng, dính dính cọ vào bắp chân cô khiến cô sợ tới mức hét to lên. Trong lúc vô thức, cô đã nhào vào lòng Khấu Cẩn Ngôn để né tránh. Là thứ gì vậy? Diên Vĩ sợ tới tái cả mặt, ngay cả Khấu Cẩn Ngôn cũng vô thức vươn tay ra, ôm Diên Vĩ vào lòng. Mà động tác của hai người gần như vô thức, Khấu Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn con heo nhỏ đứng dưới chân Diên Vĩ. Anh giãn mày rồi trầm giọng nói, chỉ là một con heo mà thôi. Heo? Diên Vĩ thấy ngạc nhiên. Ngay lúc này, mẹ Cố đang pha trà cho Diên Vĩ nghe thấy tiếng hét của cô. Bà vội vàng chạy ra, hỏi họ với vẻ hoảng hốt, sao thế, đã xảy ra chuyện gì thế? Lúc trông thấy hai người họ ôm chặt lấy nhau, mẹ Khấu ngây người ra rồi nhìn sang chú heo nhỏ dưới chân họ. Bà lập tức hiểu ra mọi chuyện, Tần Diên Vĩ cũng cảm thấy mình hơi làm quá. Cô vội vàng đẩy Khấu Cẩn Ngôn ra, mặt mày nóng rực, đỏ ửng một cách mất tự nhiên. Con tưởng có chuột, trái với Tần Diên Vĩ đang xấu hổ. Khấu Cẩn Ngôn lại có phần ung dung hơn. Anh buông Diên Vĩ ra rồi bước vào trong phòng khách. Còn chú heo kia cứ cọ vào chân Diên Vĩ miết, bộ lông ngắn cuộn trọt vào da cô khiến cô thấy ngứa ngứa. Không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh thu hút sự chú ý của Khấu Cẩn Ngôn. Khi nhìn thấy cô đang cười tươi thì ánh mắt cũng dịu dàng hơn phần nào. Xem ra nó thích con lắm đấy, mẹ Khấu vừa nói vừa đặt tách trà đã pha xong lên bàn. Diên Vĩ lại đây uống trà đi con. Cảm ơn ạ. Diên Vĩ nói cảm ơn một cách lễ phép, sau đó cô bế chú heo nhỏ lên, nhìn ngắm nó một hồi, cô nhịn không được bật cười, đoạn cô trò chiếc mũi hếch lên trời của chú ta mà nhỏ giọng nói. Chậc chậc cưng xấu quá à, toàn thân nó trắng bóc, tròn vo, lông thô cứng, cái đầu tròn tròn trơn láng, hai tai rũ hai bên, mũi hếch lên trời, trông nó vừa xấu lại vừa buồn cười. Đúng là xấu một cách đáng yêu mà. Tần Diên Vĩ cười hỏi mẹ Cố. Sao tự dưng lại nuôi nhóc con đáng yêu này thế ạ? Diên Vĩ cảm thấy đây chắc chắn không phải là ý của Khấu Cẩn Ngôn. Anh không có hứng thú với việc nuôi thú cưng. Mẹ Cố cười nói, thế thì con phải hỏi Cẩn Ngôn rồi. Đang yên đang lành tự dưng lại đi nuôi nó. Dì cũng nói rồi, người ta thì nuôi chó với mèo. Còn nó lại đi nuôi một con heo. Đây đúng là ý của Khấu Cẩn Ngôn. Tần Diên Vĩ cảm thấy kỳ lạ. Cô vừa nghĩ tới cảnh Khấu Cẩn Ngôn dắt heo đi dạo thì thấy rất buồn cười. Người ta thì dắt chó mèo đi dạo. Còn anh lại dắt một con heo đi dạo. Cô thực không dám tưởng tượng tiếp. Chẳng phải mẹ bảo sức khỏe ba không tốt lắm à? Sao mẹ vẫn chưa về chăm sóc cho ba nữa vậy? Khấu Cẩn Ngôn đổi chủ đề. Hà, mẹ Cố đơ mặt ra. Bà nói chồng mình không khỏe khi nào thế? Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của con trai mình, suýt chút nữa mẹ Khấu còn tưởng rằng chồng mình bệnh thật rồi. Thằng nhóc thúi, nếu muốn hưởng thụ thế giới của hai người với con gái nhà người ta cũng đâu cần chủ ba mình chứ hả? Ôi, suýt chút nữa thì mẹ quên bánh chuyện này rồi. Mẹ Cố rất phối hợp. Bà vỗ trán mình, nói cứ như thật, đúng là lớn tuổi, trở nên vô dụng mất rồi. Ngay cả chuyện lớn thế này mà cũng quên được, thể nào về tới nhà, ba con cũng trách mẹ cho xem, nhìn đi, đã trễ thế này rồi, để con đưa mẹ về. Khấu Cẩn Ngôn vừa đứng dậy, thôi, thôi, đưa làm gì, chẳng phải ông Lý mới đưa Diên Vĩ tới đây à, mẹ bảo ông Lý trở về là được rồi. Lát nữa con phải đưa Diên Vĩ về đây. Biết chưa hả? Biết rồi ạ. Khấu Cẩn Ngôn mỉm cười với mẹ mình với vẻ hài lòng. Diễn kịch cũng khá lắm. Tần Diên Vĩ cảm thấy nghi ngờ. Cô vội đứng dậy. Thế, chẳng phải gì có chuyện muốn nói với con sao? Nhìn thấy cảnh này, cô chẳng hiểu gì cả. Ban đầu mẹ cố gọi Tần Diên Vĩ tới đây đúng là muốn hỏi về chuyện con trai bà với Đường Quý Lễ. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Cẩn Ngôn thì mẹ cố đã biết không cần hỏi nữa rồi. Con trai bà chắc chắn không phải là gai. Nếu đã thế thì con cũng về với dì luôn. Không nên làm phiền anh ấy thêm. Tần Diên Vĩ nói xong. Cô đứng dậy muốn đi theo mẹ cố. Cố Cẩn Ngôn nhướng mày lên. Chợt anh nắm lấy tay cô rồi trầm giọng hỏi. Em sợ tôi sẽ ăn em à? Diên Vĩ không ngờ Cố Cẩn Ngôn lại nói như thế ngay trước mặt mẹ anh. Phát cái mặt cô đỏ bừng lên. Nhất thời cô thấy rất xấu hổ. Cô muốn vặc lại đôi câu nhưng lại ngại sự có mặt của mẹ cố. Nên đành im lặng, tay giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được. Để lát nữa tôi đưa em về. Tôi có chuyện muốn hỏi em. Cố Cẩn Ngôn lại nói. Mẹ cố thấy thế thì vội nói. Đúng đấy Diên Vĩ. Con cứ để Cẩn Ngôn đưa về đi. Con đã về nước lâu như thế rồi. Chắc hai đứa vẫn chưa gặp mặt. Ôn chuyện với nhau nhỉ. Đúng lúc có cơ hội tốt thế này. Hai đứa cứ tâm sự đi nhé. Mẹ cố đã nói tới mức này. Diên Vĩ không thể đòi đi được nữa. Đành phải đồng ý với bà. Sau đó, Cố Cẩn Ngôn tiễn mẹ cố ra cửa. Mẹ cố cúi đầu con trai mình rồi nói. Bây giờ thằng nhóc thúi con cũng biết gài hàng mẹ mình nữa. Con dụ mẹ gọi con bé tới đây để thỏa mãn ham muốn của mình. Muốn ở chung với người ta chứ gì? Nếu mẹ vẫn chưa chịu về thì ba sẽ làm ầm một trận đấy. Mẹ xem bây giờ đã mấy giờ rồi mà còn ở ngoài đường. Ông già sẽ lo lắng lắm đấy. Căn bản mẹ cô không nói lại con mình. Bà lắc đầu rồi bước lên xe. Sau khi Cố Cẩn Ngôn trở vào nhà, nhất thời trong căn phòng to lớn như thế chỉ còn mỗi hai người họ mà thôi. Anh muốn hỏi tôi chuyện gì? Tần Diên Vĩ không muốn bầu không khí quá mức lúng túng. Ngột ngạt nên lên tiếng trước, Cố Cẩn Ngôn khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào Tần Diên Vĩ từ đầu tới chân hồi lâu. Anh nhíu mày lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Diên Vĩ bị anh nhìn như thế. Cô cảm thấy mất tự nhiên. Anh, nhìn gì thế? Tần Diên Vĩ, Cố Cẩn Ngôn bỗng gọi tên Diên Vĩ. Anh nhíu chặt mày, rồi nói với vẻ không vui. Tôi đã cho phép em xuất hiện tôi sau 3 năm kia. Nhưng tôi không cho phép em gầy như que củi lượn tới lượn lui trước mặt tôi như thế. Thật chướng mắt, Tần Diên Vĩ nhất thời sững ra. Cô không thể thốt nên lời. Ý anh là gì đây? Anh chê cô gầy hay chê cô chướng mắt anh? Hay anh đang quan tâm cô? Quan tâm ư? Sao lại có thể kia chứ? Cố Cẩn Ngôn rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá ở trên bàn ra hút. Rồi hỏi Diên Vĩ đang ngây ngốc đằng kia. Sao cô lại nói chuyện giữa tôi và Đường Quý Lễ cho mẹ tôi biết hả? Hả? Diên Vĩ ngây người ra. Thì ra anh tìm cô vì chuyện này. Tần Diên Vĩ nhìn anh với vẻ sửng sốt. Anh càng nghiêm túc như thế, chẳng phải càng chứng minh anh có quan hệ mờ ám với Đường Quý Lễ hay không? Lòng cô bỗng nặng trĩu như bị đá đè, khiến cô cảm thấy khó thở. Bàn tay đang ôm lấy đuôi nhỏ cũng siết chặt hơn vài phần. Đoạn cô nói, tôi không hề chủ động nói chuyện đó cho dì ấy biết. Cố Cẩn Ngôn nhả khói ra, hỏi cô với vẻ khó tin. Thế sao mẹ tôi lại bảo là cô nói với bà? Không phải, Tần Diên Vĩ sốt ruột, vội giải thích với Cố Cẩn Ngôn, là cố, là mẹ anh hỏi tôi về chuyện giữa anh và Đường Quý Lễ. Tôi cũng chẳng biết tại sao dì ấy lại hỏi như thế. Nói một hồi thì nói tới chuyện trưa nay. Tôi chỉ nói lúc đấy tôi cũng có mặt ở đấy nên đã thấy hết mọi chuyện. Tôi chỉ nói thế thôi, chẳng nói thêm câu nào nữa. Hơn nữa mặc kệ anh có tin hay không thì tôi không hề nói cho dì ấy. Tự dì biết chuyện đó, mà giấy chẳng thể gói được lừa. Chẳng lẽ anh muốn gạt bọn họ cả đời ư? Diên Vĩ cố tình nói như thế để thử phản ứng của Cố Cẩn Ngôn. Thế mà Cố Cẩn Ngôn chỉ ừ cho có lệ rồi im lặng. Anh chỉ ngồi đấy, hút thuốc một cách ung dung. Khi nãy cô nói nhiều như thế mà anh thản nhiên, chẳng quan tâm chút nào sao? Chẳng lẽ anh không tính nói gì với cô à? Tần Diên Vĩ có cảm giác như bị Cố Cẩn Ngôn trêu chọc. Trong lòng bực bội lại không có chỗ chút. Cố Cẩn Ngôn im lặng. Diên Vĩ cũng không biết nói gì cho phải. Nhất thời cô cứ ngây ra đó. Đứng không được mà ngồi cũng không sao. Vô cùng bức xúc, cô nghĩ chi bằng dứt khoát đi cho xong thì Cố Cẩn Ngôn lại hỏi. Em cảm thấy tính hướng của tôi có vấn đề à, anh híp mắt lại. Nhìn chằm chằm vào cô, Diên Vĩ giật nảy mình. Chỉ cần anh nhìn cô như thế thì cảm giác cả người như bị hút vào trong đôi mắt sâu thẳm kia. Một lúc lâu sau, cô lắc đầu nói, tôi không biết, không thể xác định được. Sao cô biết rõ được kia chứ? Dù là 3 năm trước, hay 3 năm sau thì cô chưa từng có được trái tim của người đàn ông này. Cho nên làm sao cô có thể xác định được tính hướng của anh đây? Lại nói, cách chương.